Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, thần thiếp không làm được a. Thấy Lôi Nặc đáp ứng thống khoái, Ngụy Văn Trường nhãn trung hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn tuy là bán tín bán nghi, lại như cũ cho rằng, phía trước địa hạ việc, cũng không phải ngoài ý muốn. Mà là Lôi Nặc sử dụng hắn hoàn toàn không biết bí pháp sở trí. Vậy cũng đa tạ tạ ơn Lôi Sư. Nếu như đại quân triều ta được này bí thuật, là sát tiểu nhi không đáng giá nhắc tới. Ngụy đại tướng quân hào hùng nói đạo. Kéo, chuyện phiếm, đều là đùa giỡn tình a. Lôi Nặc có thể cảm giác được. Trước mắt cái này vị Ngụy đại tướng quân, không có một câu lời nói thật. Liền cũng giống như mình, tất cả mọi người đang diễn đùa giỡn, nhưng là tại sao vậy chứ? Hắn là Vũ Lâm quân đại tướng quân, chức cao quyền trọng, tay cầm 200.000 đại quân, chỉ cần không làm phản nghịch, đại sở trên hạ cũng chỉ có xin phần của hắn. Hắn không cần thiết ở trước mặt mình diễn đùa giỡn đi. Lôi Nặc biết, bí sư đối với sinh dân mà nói, cái kia tất nhiên là cao cao tại thượng, thông thường tiểu quý tộc cũng có thể không nên để ý tới, có thể ở chân chính thực quyền người nhãn chung, nể mặt ngươi, ngươi thì có mặt mũi, đó là nhân gia cần bí sư xuất lực, nếu như không muốn nể mặt ngươi, ngươi cái gì cũng không phải, muốn bằng bên người vài cái tông sư hộ vệ, là có thể an toàn vô bệnh, đó là nằm mộng. Thật muốn đó là, phía trước trong địa đạo chuyện tình giải thích thế nào, coi như không phải hướng về phía hắn Lôi Nặc tới, lúc đó chẳng phải ở thần công điện động thổ. Đừng nói Lôi Nặc vừa xong đại sở không lâu sau, Bạch Tịnh, Hỏa Diễm thấy sự tình không ổn, còn chưa phải là cụp đuôi chạy trốn, cái kia hai cái lão gia hỏa, con mắt rất độc a, lại ở đại sở kinh doanh vài thập niên. Luôn luôn chính mình phương pháp, có tài thần giám thị, Lôi Nặc biết, hai vị kia bí sư lúc rời đi, cũng không phải là nghênh ngang rời đi, mà là một đường thay hình đổi dạng, lộ tuyến cũng là bẻ tới phản hồi đi, nếu không phải tài thần là vệ tinh, vẫn thật là sẽ cùng ném, dù sao phía trước đi theo phía sau bọn họ những thứ kia đuôi, đều bị quăng rơi. Bây giờ Bạch Tịnh thay đổi tuyến đường hướng Bắc, Hỏa Diễm đi vòng hướng Nam, hai người vẫn chưa cùng đi, vẫn còn ở đường trên hành hạ đây, cũng không biết bọn họ mục đích sau cùng là sao, có tài thần ở, từ từ xem là được, đáp ứng sự tình, tự nhiên muốn làm được. Ở Ngụy Văn Trường đưa ra yêu cầu này phía trước, Lôi Nặc đang suy nghĩ nói láo thời điểm, liền đã nghĩ kỹ. Thuốc nổ uy lực, cùng phối phương, chiết xuất trình độ, kỹ thuật cái này ba loại có quan. Chỉ cần trên mặt này nghĩ cách, giao cho Ngụy Văn Trường tương đối kém hắc hỏa dược là tốt rồi. Sau cùng phối phương kỹ thuật, trước tiên ở trong tay giữ lại. Trước mắt đại sở, một đoàn loạn ma, lấy Lôi Nặc đôi mắt nhỏ, nhất định là không thấy rõ. Chính cục biến hóa. Tài thần là không giúp được gì, chỉ có thể chờ xem một chút. Than củi, quặng nitrat, kali, lưu hoàng ba loại tự nhiên không thể thiếu. Lại thêm trên hồ tiêu, cây, muối, kẹo, thuận liền lại thêm bị lừa về các loại. Cũng là nên, phía trước hắn cũng đã nói, nghiên cứu thứ này ban đầu mục đích là chế dược. Nếu là thuốc, dược liệu là thiếu không được. Lôi Nặc cũng kỳ quái a, ngươi nói hắc hỏa dược loại vật này, vì sao gọi thuốc đâu? Thuốc không được đều là dùng để chữa bệnh sao? Lịch sử quá xa xưa, hắn cũng không phải là học lịch sử, không biết cũng rất bình thường. Quản nó chi, trước lấy ra lại nói, mang theo cung sơ nhị cùng Mặc Hương, ở trong mật thất làm lại nhiều lần nhất thiên. 10 cân mới tinh hương vị ngọt ngào vị cay hắc hỏa dược liền hoàn thành. Chế tác được vẫn không tính là. Ngươi được thực nghiệm, vào bên trong tăng thêm những thứ đồ ngổn ngang này. Lôi Nặc trong lòng cũng không chắc chắn a. Nguyên bản hắn liền đối với hắc hỏa dược hiểu không nhiều lắm. Có thể một lần thành công đã là ngoài ý muốn. Kỳ thực hắc hỏa dược không có hắn nghĩ khó khăn như vậy. Chân chính khó khăn là đề thăng uy lực. Chỉ cần tỷ lệ kém không phải như vậy thái quá, đều có thể châm lửa. Còn có thể hay không bạo tạc. Đây là phải xem tình huống. Đang không có áp lực bao gồm tình huống xuống. Số ít hắc hỏa dược kỳ thực sẽ không bạo tạc. Dùng hỏa điểm cũng chỉ hội thiêu đốt. Làm số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm. Nằm ở dưới đáy cùng bên trong hắc hỏa dược. Hình thành phong bế không gian. Trong nháy mắt thiêu đốt sản sinh đại lượng khí thể. Mới hội bạo tạc. Lôi Nặc thử bao vài cái bất đồng phân lượng nạp liệu hắc hỏa dược bao. Thẳng đến đệ nhị trời xế chiều, mới xác định hoàn mỹ vị cay hắc hỏa dược phối phương. Một cân trọng vị cay hắc hỏa dược, có thể ném đi mấy chục cân nặng tảng đá. Ngũ cân trang có thể đem tảng đá nổ tung. Muốn uy lực lớn, vậy thêm lượng đi. Thứ ba thiên, Lôi Nặc đem việc giao cho Cung Sơ Nhị cùng Mặc Hương. Đem toàn bộ kỹ thuật khiến cho vô cùng phức tạp. Trải qua nhất ngày, thành công chế tạo ra 20 cân vị cay hắc hỏa dược. Ngụy Văn Trường tương đương có thể trầm trụ khí. Thẳng đến thứ tư thiên thượng trưa, ngày trên ba sào, cái này mới mang theo thân binh vệ đội. Chậm rằng giặc đi tới thần công điện, một con thùng gỗ nhỏ. Bên trong chứa 20 cân vị cay hắc hỏa dược. Bày ở phòng khách chính trung ương. Dù sao thứ này uy lực không được lớn, hơn nữa tương đương ổn định, không được cầm cây đuốc thiêu, cơ bản trên không nổ khả năng. Lôi Nặc đối với mình lần này phát minh tương đương thỏa mãn. Khách khí vài câu, Lôi Nặc chỉ vào thùng gỗ nhỏ nói ra: "Đại tướng quân, đây cũng là thất bại dược phẩm, luyện chế áp dụng chính là luyện kim thuật, quá trình chế tạo khá phức tạp." Cái này 20 cân, nhưng là hoa hơn 2 ngày mới chế thành. Không được chờ Ngụy Văn Trường nói. Lôi Nặc tiếp tục nói ra. Đại tướng quân đối với vật ấy có hứng thú. Làm cho Lôi Mỗ rất là ngoài ý muốn. Nó thực sự là thất bại tác phẩm. Mong rằng đại tướng quân không muốn ôm hy vọng quá lớn. Đây là lấy trước nói trận hắn miệng. Dù sao ta nói, đây là hàng thất bại. Tạc là có thể tạc, quy lực gì gì đó, ngươi liền đừng hy vọng, không sao cả, Ngụy Mỗ rất là chờ mong, bí sư bí thuật, thần bí mạt chắc, nếu không có bí sư nhóm nỗ lực, cũng không có đại sở hôm nay hưng thịnh, Lôi sư khổ cực, không biết vật ấy, ứng với nên sử dụng như thế nào, Ngụy Văn Trường hỏi, Lôi Nặc do dự một cái, có nên nói cho biết hay không hắn đâu. Người đối với không biết sự vật, tuyệt đối là hai mắt tối thui. Ngụy Văn Trường lại không trải qua sơ trung, không hiểu hóa học, làm cho chính hắn lộng, làm lại nhiều lần một cái tháng, cũng chưa chắc có thể lộng tinh tường hắc hỏa dược đặc tính. Cái này thuốc khẳng định không phải ăn. Lôi Nặc câu đầu tiên làm cho Ngụy Văn Trường cơ thể hơi lay động một cái này không nói nhảm mà. Người thứ này đem địa đạo đều chôn, ai dám ăn a? Tuy là lời nói nhảm, Lôi Nặc lại thành công rời đi Ngụy Văn Trường chú ý lực, đồng thời làm cho hắn nghi ngờ trong lòng lại giảm bớt vài phần. Xem ra vật ấy nguyên bản thật đúng là thuốc, ta đã từng thử qua, ở Thái Dương hạ bạo chiếu, dễ dàng hơn thiêu đốt, nếu như trực tiếp dùng hỏa thiêu đốt, đốt nhanh hơn. Lôi sư, nó là hội nổ tung. Ngụy Văn Trường biết rõ còn hỏi. Thủ hạ hồi báo tin tức đã rất cặn kẽ. Thần công điện địa hạ phát hiện mà nói. Một đoạn 30 bước dáng dấp địa đạo bị hủy. Lại tựa như có người muốn theo đào móc mà nói. Tiến nhập thần công điện. Vụ án này đã từ binh mã ti tiếp nhận. Vũ Lâm Quân là không được phương tiện tham gia. Có đôi khi hội. Lôi Nặc gật đầu nói, nhỏ bé thêm chỉ điểm có thể, chẳng lẽ còn muốn dạy ngươi làm túi thuốc nổ? Vậy lúc nào thì hội tạc? Ngụy Văn Trường khiêm tốn thỉnh giáo, bí sư thế giới thật sự rất tốt thần bí, cái này chưa thử qua, phát hiện dược phẩm thất bại liền ném qua một bên. Lôi Nặc nói đạo, có thể nhìn một chút không? Ngụy Văn Trường cũng không thất vọng, nếu là hàng thất bại đương nhiên sẽ không tốn thời gian đi nghiên cứu, cái này rất bình thường, bí sư thời gian nhưng là rất quý giá. Đương nhiên, Lôi Nặc mở ra thùng gỗ, theo chung lấy ra nhất cái vị cay hỏa dược, đặt ở giấy lên, đưa cho Ngụy Văn Trường. Đại tướng quân hai tay tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi, lại ngửi ngửi, mũi hắn rất tiện dụng, cây ớt mùi vị lại rất gay mũi. Đây là độc dược, bên trong có ma quỷ hoa cùng diêm vương khóc mùi vị. Thứ này hắn quen thuộc a. Vũ Lâm quân bị trong kho thì có. Lôi Nặc lắc đầu, đại tướng quân có thể nghe qua lấy độc trị độc chi pháp. Cái này thuốc vốn là chuẩn bị dùng cho giải độc, thực nghiệm chứng minh nó là hàng thất bại, không chỉ có không thể giải độc, còn có thể khiến người vong mạng. Nói nó là độc dược cũng có gì không thể? Cái này thuần túy là nói bậy. Lôi Nặc đối với hắc hỏa dược không hiểu nhiều, quỷ mới biết ăn cái này đồ chơi có thể chết hay không. Dù sao không có ai sẽ ngốc đến ăn hai lượng thêm nguyên liệu hắc hỏa dược, trừ phi hắn điên. Đa tạ, Ngụy Văn Trường lại hỏi vài câu, phát hiện hỏi không ra thứ hữu dụng, chỉ có thể nói cảm ơn liên tục. Lôi sư việc này nhi làm mà nói, không chỉ có chuẩn bị cho hắn 20 cân thành phẩm, còn có một phần phi thường cặn kẽ tài liệu bề ngoài, cùng với gia công lưu trình, dựa theo phía trên viết, tập tề 18 vị thuốc, tỉ mỉ gia công, liền có thể chế tạo ra thứ này. Xem ra là chính mình đa nghi, cái này quả nhiên là một ngoài ý muốn. Lôi sư cũng biết, trăm năm trước thái tử việc đây, Lôi Nặc làm việc mà nói, Ngụy Văn Trường sinh lòng hảo cảm. Việc này nhi nguyên bản hắn là không muốn nói, phát hiện lôi sư phẩm tính không kém gì bạch sư, hỏa sư, cảm thấy việc này phải cùng hắn thương lượng một cái. Có biết một, hai, Lôi Nặc gật đầu nói, Kim Thành tới chơi, việc này nhi không gạt được nhân. Ngụy Văn Trường khẽ cười nói, không tệ không tệ, lôi sư là thành tín người. Nghĩ đến phía trước hắn là không biết Kim Thành xuất hiện, lại hướng cửu công chúa hỏi, trăm năm trước thái tử phe sự tình, người biết vẫn thật nhiều. Năm đó thái tử vô đạo, mất bên ngoài vị, hiện nay nhất hệ thượng vị, bình hoạc ngoại xâm, định giang sơn, tâm hệ sinh dân, lưỡng đại đế vương, mệt ngã ở bàn ngọc bên trên. Lôi sư nghĩ như thế nào? Ngụy Văn Trường nói đạo. Lôi Nặc trao mày, đại tướng quân, việc này không cần nói cho Lôi mỗ, bí sư không hỏi chính sự, đều đặc biệt đảm đương thuyết khách. Lôi Nặc theo không được cho là mình có phương diện chính trị thiên phú, quan lớn nhất làm đến trong lớp phó trưởng lớp, vẫn là không quản sự nhi cái kia chủng, trị quốc chuyện lớn như vậy tình, Lôi Nặc làm sao dám tiếp nhận. Không có làm cho người chơi chết, hắn theo không cho là cổ nhân trí thương có chuyện, chỉ là kiến thức thiếu, khoa học kỹ thuật phát triển không đủ a. Quốc triều cổ đại bất luận một vị nào danh nhân, phóng tới hiện đại xã hội, thích ứng một đoạn thời gian, khẳng định đều là một nhân vật, giống Lôi Nặc như vậy, đặt ở cái gì thời đại, cũng chỉ là sinh đấu tiểu dân. Đại sở nghiên cứu khoa học hoàn cảnh tốt như vậy, mạo hiểm bí sư, quan nhất cái khoa học gia nghiện, cuộc sống như thế hắn đã tương đương thỏa mãn. Theo hắn mặc danh kỳ diệu xuyên qua đến đại sở thế giới, hắn sẽ không giống xuyên qua trong nhân vật chính như vậy phát thệ phải tìm đường về nhà, cái kia quá xả đàn. Lấy hắn đối không gian vật lý, thời gian thuộc tính những thứ này khoa học kỹ thuật giải khai, lại cho hắn 1 vạn năm, cũng nghiên cứu không ra thời không xuyên qua máy móc cao như vậy ngăn gì đó, còn không bằng đàng hoàng ở đại sở thế giới nỗ lực cầu sống. Lôi sư, một cái yên ổn đại sở, đối với người nào đều có lợi. Dựa vào a, Vì Long đều dùng những lời này muốn đánh động đến hắn. Lôi Nặc đương nhiên biết An Định đoàn kết tầm quan trọng. Có thể thần thiếp không làm được a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.